Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, tiểu hữu mời ngồi. Ăn sáng xong, Tần Hinh đem Trần Lâm kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia hai cái tiểu yêu tinh đây?" Trần Lâm nói: "Biến thành yêu tạp rồi." Tần Hinh nói: "Các nàng không phải là không yêu đi cái kia không gian tối tăm sao?" Trần Lâm lắc đầu nói: "Cái thế giới này trừ chúng ta thợ săn yêu tinh ở ngoài, còn có linh tu. Linh tu cũng là một loại nắm giữ năng lực kỳ lạ người. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, không thể để cho bọn họ phát hiện tiểu yêu tinh." Tần Hinh mang theo một cỗ oán khí nói: "Ngươi tại sao phải làm thợ săn yêu tinh? Nghề nghiệp này quá cái kia." Trần Lâm biết Tần Hinh trong miệng cái đó là chỉ cái gì. "Ta cũng không có biện pháp a. Tổ tiên truyền thừa xuống đồ vật, nói không thích đáng liền không thích đáng sao, huống chi nhà ta ông cháu đệ tam. Ba ta không có thợ săn yêu tinh ẩn tính huyết mạch. Lão gia tử tự nhiên phải đem tổ tiên đồ vật truyền cho ta." Tần Hinh trợn mắt nói: "Ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép đối với những thứ kia yêu tinh có tâm tư xấu. Coi như là Gloria như vậy tiểu tiểu yêu tinh cũng không được." Trần Lâm hướng nàng lườm một cái: "Ta cũng không phải là biến thái. Biết là tốt rồi. Nếu như ngươi dám đối với tiểu yêu tinh gây rối, ta liền..." Tần Hinh mặt đẹp lạnh như băng làm một cái cây kéo tay động tác. "Trần Lâm..." Tần Hinh đột nhiên hỏi: "Ngươi còn không có nói với ta, tối hôm qua cái kia họ Lâm lão đầu tại sao tìm ngươi?" Trần Lâm nói: "Mục đích của bọn họ là ngươi." Ta Tần Hinh một mặt kinh ngạc. Trần Lâm gật đầu một cái, nói: "Linh tu không giống chúng ta thợ săn yêu tinh yêu cầu đặc hữu huyết mạch. Chỉ cần nắm giữ linh căn người liền có thể trở thành linh tu. Cái kia Bạch Tiên Nhi cùng Lâm trưởng lão chính là linh tu. Bọn họ phát hiện trên người của ngươi nắm giữ linh căn, liền muốn mang ngươi đi." "Ta có linh căn, đúng." Tần Hinh ngòn ngọt cười, hỏi: "Cho nên ngươi liền cùng bọn họ đánh một trận?" Trần Lâm hỏi ngược lại: "Ngươi nguyện ý làm một cái linh tu?" Tần Hinh do dự một chút. Khi nhìn đến Trần Lâm cái kia thần kỳ năng lực sau, nàng nói không động tâm nhất định là giả. "Ta nghe lời ngươi, ngươi để cho ta đi ta liền đi." Trần Lâm đem tay nàng cầm ở lòng bàn tay, nói: "Bạch gia mục đích không tốt, nghĩ để cho ngươi tại trở thành linh tu sau gả cho Bạch gia một thiên tài, làm hắn song tu lô đỉnh." Tần Hinh khí lạnh một bốc lên, mặc dù nàng không biết song tu lô đỉnh là cái gì, nhưng nghe một chút liền biết không phải là chuyện gì tốt. Trần Lâm nói: "Ta tự nhiên không thể để cho bọn họ tổn thương ngươi, cho nên bắt Lâm trưởng lão. Bất quá lấy loại này danh môn đại phái đi tiểu tính, chuyện này khẳng định còn chưa xong. Đảm bảo không cho phép hôm nay bọn họ liền sẽ tìm tới cửa." Tần Hinh vội la lên: "Nếu không chúng ta hay là trước rời đi Hồng Kông?" Trần Lâm lắc đầu nói: "Không thể đi. Chúng ta vừa đi, bà ngoại ngươi bọn họ liền phiền phức lớn rồi." Tần Hinh nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Trần Lâm nói: "Tạm thời đi một bước nhìn một bước. Nếu như Vãn Sơn phái cùng Bạch gia thật phải cùng ta chết dập đầu, ta cũng có năng lực để cho bọn họ hối hận cả đời." Tần Hinh thật chặt rát lấy tay của Trần Lâm, nói: "Trần Lâm, là ta liên lụy ngươi rồi. Nếu như nàng chưa có tới Hồng Kông, không có gặp phải Bạch Tiên Nhi, tự nhiên cũng không có cái này xảy ra chuyện." Trần Lâm cười nói: "Đừng nói ngốc nói. Ta sao có thể nhìn lấy người khác tổn thương ngươi?" Tần Hinh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói: "Bởi vì ta, ngươi mới gặp phải lớn như vậy nguy hiểm. Nếu như ngươi sau đó vượt quá giới hạn, ta cũng biết tha thứ ngươi." Trần Lâm vui vẻ nói: "Thực sự, nghĩ hay lắm." Tần Hinh phản ứng lại, lập tức lườm hắn một cái. "Trần Lâm, hai người các ngươi hai cái miệng nhỏ ở chỗ này lặng lẽ mị mị nói cái gì vậy, đại biểu tỷ?" Trần Phỉ Nguyệt gặm lấy một cái đỏ rừng rực trái táo đi tới. Trần Lâm cười nói: "Dĩ nhiên là nói lặng lẽ nói. Phỉ Nguyệt biểu tỷ muốn nghe một chút." Trần Phỉ Nguyệt vẫy hắn nhất kế quyến rũ liếc mắt đưa tình: "Người nào thích nghe a?" Dừng một chút, Trần Phỉ Nguyệt nói, Hinh Hinh, chờ lát nữa theo ta đi dạo phố. Tần Hinh nhìn một chút Trần Lâm, nói, ta hay là không đi. Trần Phỉ Nguyệt cười nói, chờ trở về Vân Xuyên, các ngươi có rất nhiều cơ hội đơn độc sống chung. Còn kém cái này chút thời gian, Tần Hinh ngòn ngọt cười. Không có nhận cha, Trần Phỉ Nguyệt duỗi người. Trước ngực đầy đặn rất là vượt trội. Thần sắc lười biếng nói, nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ triền miên. Đang lúc ấy thì, Trần Lâm thần sắc run lên. Hắn nói với Tần Hinh, ta đi ra nhìn một chút. Tần Hinh lập tức khẩn trương. Bọn họ tới sao? Trần Phỉ Nguyệt nghi ngờ nói. Ai tới? Trần Lâm cười nói. Không có việc gì. Ta chẳng qua là cảm thấy đợi ở nhà có chút buồn chán. Đi ra ngoài đi dạo một vòng. Trong khi nói chuyện, hắn nhéo một cái tay của Tần Hinh. Tần Hinh lắc đầu, nói, ta cùng đi với ngươi. Trần Lâm nói, ngươi ở nhà đợi, ta rất nhanh liền trở lại. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Tần Hinh nhìn lấy hắn, vẻ mặt kiên định lạ thường. Trần Lâm thật ra thì cũng không yên tâm đối với nàng đợi ở nhà. Do dự một chút liền đồng ý. Trần Phỉ Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, nói, hai người các ngươi đang làm gì làm cho cùng sinh ly tử biệt một dạng. Cái gì sinh ly tử biệt? Trần Dương đi tới. Không có việc gì. Trần Lâm kéo Tần Hinh, nhanh chóng rời đi biệt thự. Trần Dương nói, chị, bọn họ đây là làm gì vậy? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trần Phỉ Nguyệt lườm hắn một cái, tùy tiện nói, chờ lát nữa chờ ta yoga làm xong, ngươi theo tỷ đi dạo phố. Trần Lâm vội vàng nói, chị, ta còn có việc đây. Trần Phỉ Nguyệt cười lạnh nói, ngươi nếu là dám không đi, ta liền để ba đem thẻ của ngươi đông lại. Thân tỷ, không có như ngươi vậy hãm hại em trai a. Trần Dương vẻ mặt đưa đám, một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bên ngoài biệt thự, Tần Hinh khẩn trương hỏi, Trần Lâm, Vãn Sơn phái người ở nơi nào? Trần Lâm nhíu mày một cái, cẩn thận cảm ứng trong không khí sóng linh lực. Tần Hinh thấy hắn bộ dáng kia, liền không có lại mở miệng, sợ quấy rầy đến hắn. Bên kia, Trần Lâm mang theo Tần Hinh hướng cư xá phía nam đi tới. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng phi thường khó coi, bởi vì hắn cảm ứng được cổ linh lực này chấn động chủ nhân. Rất có thể là một vị biến hóa dương cảnh trí cao linh tu. Thật là đủ để mắt ta đấy. Trần Lâm lạnh rên một tiếng, ngay sau đó xoay tay phải lại. Hai tờ yêu tạp ở giữa không trung nổ tung. Cẩn thận một chút, không muốn bị phát hiện. Được rồi chủ nhân. Hai cái tiểu yêu tinh lập tức xông lên trời cao. Mấy phút sau, Trần Lâm cùng Tần Hinh dắt tay đi tới một tòa trong chòi nghỉ mát. Trong lương đình, đang ngồi hai vị lão giả. Bạch Tiên Nhi cùng Bạch Linh Tử là cung kính đứng ở hai vị sau lưng lão giả. Nhìn thấy một vị trong đó lão giả áo xám, Trần Lâm vẻ mặt nhất thời sửng sốt một chút. Cái kia lão giả áo xám hắn nhận biết. Đúng là hắn ở trên máy bay gặp vị kia hư hư thực thực biến hóa dương cảnh linh tu Đàm lão. Hắn trong túi còn có Đàm lão danh thiếp. Không nghĩ tới Đàm lão lại là người của Vãn Sơn phái. Đàm lão cười tủm tỉm nhìn một chút Trần Lâm. Ngay sau đó chỉ hắn đối diện băng đá. Tiểu hữu mời ngồi. Đa tạ tiền bối. Trần Lâm cười một tiếng. Đi tới. Tần Hinh là đứng ở bên người của Trần Lâm. Thận trọng đánh giá lấy Đàm lão. Nàng có thể cảm giác được. Trần Lâm đối với vị này lão giả áo xám phi thường kiêng kỵ. Ánh mắt của Bạch Linh Tử rơi ở trên người Tần Hinh. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Trong lúc mơ hồ lộ ra một tia ánh mắt dâm tà. Dáng dấp thật là đủ mặn mà. Hơn nữa nắm giữ linh căn. So với ta tìm những thứ kia lô đỉnh hoàn mỹ nhiều hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.